Chương 40, cao nhân chỉ điểm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đây đều là ta phải làm, ngươi không cần như vậy. Lúc này, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua tới, hắn hai tay nắm ở Lâm Thiên Diêu tay nói, cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi, chúng ta có thể gặp phiền toái. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chuyện đã qua liền để hắn tới, chúng ta đừng nói nữa. Quách Tĩnh thấp giọng nói, như vậy, để tỏ lòng áy náy của ta, ta chuẩn bị cho các ngươi ăn xong đồ đạc. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy ngươi mau nhanh chuẩn bị đi. Không có quá nhiều một hồi, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tất cả đều chuẩn bị, không đến một chút thời gian, bọn họ tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn đầy bản mỹ vị món ngon, nước miếng của hắn đều nhanh chảy ra, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ha ha, vậy cảm ơn các ngươi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, không có gì, tới, các ngươi ăn mau đi à. Lúc này, Quách Phủ cùng Lâm Thiên Diêu lang thôn hổ yết ăn, không đến một chút thời gian, bọn họ liền ăn no. Lúc này, trên bầu trời bay tới hai tiểu điêu, không đến một chút thời gian, chúng nó tất cả đều rơi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cầm lấy một miếng thịt, hắn đem khối thịt kia đưa cho tiểu điêu nói, tới, các ngươi ăn mau đi à. Tiểu điêu nhìn cao hứng vô cùng, chỉ thấy chúng nó mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền ăn, không đến một chút thời gian, chúng nó tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Quách Phủ, ngươi có phát hiện không, cái này hai tiểu điêu càng ngày càng nghe lời. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng à, kỳ thực, chúng ta thật hẳn là hảo hảo cảm tạ tôn bà, nếu là không có nàng, chúng nó không có khả năng tốt như vậy. Lúc này, Quách Tĩnh nghe xong ngây ngẩn cả người, nói, tôn bà là người thế nào. Quách Phủ vừa định nói, Lâm Thiên Diêu liền chặn, hắn cười nói, nàng chính là một cái lao thái bà, chúng ta ở trên đường cái biết. Quách Tĩnh cũng không nghĩ nhiều, hắn thấp giọng nói, được rồi, các ngươi tiếp tục ăn à, ta nghĩ các ngươi mấy ngày này cũng ngủ không ngon giấc, như vậy đi, các ngươi một hồi tất cả đều ngủ đi. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ không ngừng gật đầu, mà khi một lát sau bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, sau đó, bọn họ liền duỗi một cái thật dài vươn người, sau đó, bọn họ liền hướng lấy gian nhà đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đã ngủ không quen trên giường, hắn lớn tiếng nói, không được, ta muốn dùng sợi dây. Sau đó, hắn liền nhanh chóng nhảy đến trên sợi dây, sau đó, hắn liền nằm xuống, mà lúc này, Quách Phủ cũng là như vậy, hắn cũng nằm ở trên sợi dây. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đồng thời trợn mở con mắt, mà Hoàng Dung cười nói, thời gian thật dài tìm không thấy, ta phát hiện hai người các ngươi phối hợp ăn ý. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Tĩnh, ta bây giờ muốn với ngươi đối luyện võ công, không biết ý của ngươi. Như Quách Tĩnh lớn tiếng nói, tốt, ta đây nhưng là chuyện cầu cũng không được, ta rất muốn biết, võ công của ngươi hiện tại đến cái nào tầng thứ. Mà Lâm Thiên Diêu gật đầu, chỉ thấy hắn lập tức vận khởi Ngọc Nữ Tâm Kinh võ thuật, rất nhanh, hắn hướng phía Quách Tĩnh quanh thân mãnh công đi qua. Ở ngắn ngủi mấy phút, so với hắn cái kia đem Quách Tĩnh cho đánh ngã xuống đất. Lúc này, Hoàng Dung nhìn khiếp sợ không thôi, nàng vội vàng đem Quách Tĩnh đỡ dậy nói, ngươi làm sao vậy, đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này, Quách Tĩnh hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu nói, sau lưng của ngươi khẳng định có cao nhân chỉ điểm, nói mau, cái kia cao nhân rốt cuộc là người nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, toàn chân giáo, ngươi không xa lạ gì a. Quách Tĩnh vừa nghe vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, võ công của ngươi đều là cùng toàn chân giáo học, đúng không Lâm Thiên Diêu? Lớn tiếng nói, có phân nửa a. Sau đó, Quách Tĩnh cười nói, thật tốt quá, ta theo toàn chân giáo quan hệ tốt, mấy lần ngươi không đi, qua một thời gian ngắn, ta cũng sẽ dẫn ngươi đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu triệt để hiểu, hắn lớn tiếng nói, thì ra ngươi đã đem đây hết thể chuẩn bị xong. Quách Tĩnh thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đây là phòng ngừa chú đáo, nếu như ta không làm như vậy, tương lai sẽ phát sinh chuyện rất nghiêm trọng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Sau đó, hắn nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, sự tình hôm nay coi như, ngươi coi như chưa có phát sinh qua. Quách Tĩnh nghe có chút hồ đồ, thế nhưng hắn nhớ Lâm Thiên Diêu nếu nói như vậy, mình cũng không cần thiết hỏi cặn kẽ. Đến rồi buổi tối thời điểm, Quách Tĩnh đi tới Hoàng Dung trước mặt nói, ngươi cảm thấy Lâm Thiên Diêu một nửa kia võ công học với ai? Nói thật, ta tung hoành giang hồ vài chục năm, Lâm Thiên Diêu một nửa kia võ công, ta còn thực sự sợ không phải tin tưởng. Hoàng Dung thấp giọng nói, Tĩnh ca ca, ta cảm thấy ngươi quá quan tâm, chúng ta không cần phải xen vào hắn khác nửa võ công là học, miễn là hắn có thể dùng những thứ này võ công tạo phúc lời nói, vậy chúng ta liền không thành vấn đề. Quách Tĩnh nghe xong cảm thấy có đạo lý, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Dung, thật không nghĩ tới ngươi nghĩ vấn đề như thế thấu triệt. Hoàng Dung cười nói, dĩ nhiên. Đến khi sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu từ trên sợi dây đứng lên, mà Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi tới, vừa rồi Lâm Thiên Diêu tư thế ngủ, hai nàng có thể toàn bộ đều thấy ở trong mắt, vì vậy, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, ngươi dùng như thế nào sợi dây ngủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này có gì kỳ quái, đây chính là ta kiểu mới ngủ pháp, làm sao vậy, chẳng lẽ có vấn đề? Hoàng Dung liên tục phất tay nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi Quách bá bá không phải ý đó, hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, kỳ thực chúng ta là cùng tiểu long nữ học, nàng cứ như vậy nằm, không tin, ta cho ngươi nằm cái thử xem. Nói xong, Quách Phủ nhanh chóng nằm đứng lên, không đến một chút thời gian, nàng liền ngủ một hồi. Lúc này, Hoàng Dung nhìn vô cùng khiếp sợ, nàng hướng phía Quách Phủ giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, ngươi chiêu thức này quá quái dị, ta cũng rất muốn thử xem. Nói xong, Hoàng Dung cũng đi tới một sợi dây trước mặt, nhưng là khi nàng mới nằm xuống, nàng liền rớt xuống đất. Lúc này, Quách Phủ cười lên ha hả nói, nương, phương pháp của ngươi không đúng, đương nhiên sẽ rớt, ngươi phải từ từ nằm xuống, chỉ có như vậy mới có sẽ không xảy ra chuyện đâu. Hoàng Dung nghe xong toàn bộ đều ghi tạc tâm lý, vì vậy, hắn lần nữa thí nghiệm một cái, kết quả lần này, nàng thành công. Lúc này, Hoàng Dung cười, ai nha, đời ta cũng không nghĩ đến, ta còn có thể ở trên sợi dây ngủ, bất quá ta hiện tại phát hiện tại trên sợi dây ngủ chỗ tốt rất nhiều.